siêu cấp tội phạm, chương 148, tùy tùng thứ 3, góc chuyện audio.com. Ăn hết bánh sinh nhật, Ngô Tiểu Man ở nhà Vương Hân Nhi nói chuyện đến tối mới về. Đi theo Ngô Tiểu Man là hai vệ sĩ chuyên bảo vệ sự an toàn cho cô Teren đường về. Trời lúc này đã tối, Ngô Tiểu Man như mọi hôm về trường, có hai tiếng. Pằng pằng, hai tiếng, hai vệ sĩ phía sau Ngô Tiểu Man trúng đạn nơi ngực rồi ngã ra. Á, Ngô Tiểu Man thấy đằng sau cây xuất hiện mấy hắc y nhân bịt mặt, tay cầm súng chĩa về phía mình. Ngô Tiểu Man quay người chạy, mấy kẻ kia theo sát phía sau nhưng không bắn. Ngô Tiểu Man cứ liều mạng chạy về phía trước, đồng thời cũng ấn nút cầu cứu khẩn cấp ở cổ tay áo. Sau khi tới Bách Thú Đế Quốc, Lâm Phi được sắp xếp nghỉ ngơi trong một gian phòng khách. Hắn không nghỉ ngơi ngay mà một mình rời khỏi học viên Thú Vương, tìm kiếm mục tiêu bên ngoài học viện. Hắn đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, nơi nào tối tăm là hắn tới, hắn hy vọng sẽ gặp được đám lưu manh trộm cắp gì đấy để thu nhận làm tiểu đệ. Nhưng đi hơn chục cái ngõ mà chẳng thấy một tên cướp giật nào. Điều này khiến Lâm Phi cảm thán tình hình trị an của Thú Vương Tinh quá tốt và âu sầu cho người tùy tùng thứ ba của mình. Thấy trời đã tối, Lâm Phi chuẩn bị đi thêm một con ngõ nữa, nếu không gặp cướp giật gì đó nữa thì về trường thu nhận bạn học vậy. Ông trời ơi, cho tôi một tùy tùng đi, Lâm Phi nghĩ. Lúc này, đến một con ngõ nữa thấy không có ai, hắn vừa quay người đi được mấy bước thì một bóng người nhỏ bé gầy gò xuất hiện rồi lao về phía hắn. Lâm Phi lách người tránh, thân ảnh nhỏ bé đó ngã ra đất. Trời ơi, ông thật tốt quá. Lâm Phi ngẩng lên nói lớn đầy chân thành. Cứu tôi, phía sau có người muốn giết tôi. Cứu tôi với, chặn chúng lại giúp tôi, giữ chân chúng một lúc là được rồi. Ngô Tiểu Man nhìn thấy thiếu niên trước mặt liền nói. Cô nhìn người trước mặt nghĩ, lẽ nào anh ta là người bạn trai mà mình đã cầu xin thần. Tuy có chút khác biệt với nguyện vọng của mình nhưng có thể đứng ra khi mình gặp nguy hiểm, có thể miễn cưỡng qua ải đầu tiên rồi. Nghĩ thế trong mắt cô xuất hiện niềm hy vọng. Cô đồng ý làm tùy tùng của tôi không? Nếu phản bội tôi sẽ không nhìn thấy mặt trời vào hôm sau nữa. Lâm Phi mỉm cười hỏi Ngô Tiểu Man. Tùy tùng, mặt trời, trời ơi, mình gặp phải thằng ngốc rồi. Ngô Tiểu Man nghe Lâm Phi nói xong thì vô cùng ủ rột, cứ tưởng Bạch Mã Hoàng Tử, nào ngờ lại là một tên ngốc. Ngô Tiểu Man bò dậy tiếp tục chạy về phía trước nhưng lại phát hiện đó là ngõ cụt. Đồng ý, giúp tôi chặn đám sát thủ kia thì tôi làm tùy tùng cho anh. Lúc này Ngô Tiểu Man chỉ có thể giao tính mạng của mình cho tên ngốc trước mặt mà thôi. Chỉ cần hắn chặn đám sát thủ kia một lúc cho cô là sẽ có người cứu viện tới. Đúng lúc Ngô Tiểu Man đồng ý, hệ thống trong đầu Lâm Phi phát ra tiếng. Đinh đồng, chúc mừng ký chủ thu nạp được tùy tùng thứ ba, Ngô Tiểu Man, độ trung thành không? Ông trời ơi, bản công chúa gặp phải sát thủ rồi. Bạch Mã Hoàng Tử không thấy đâu mà lại xuất hiện một tên ngốc. Mong là hắn sẽ chặn được đám sát thủ kia một lúc. Máy cầu cứu của mình đã phát tín hiệu, phụ hoàng ơi mau phái người tới cứu con. Con vừa mới qua sinh nhật 16 tuổi, con không muốn chết. Tùy tùng chưa đạt đến tiêu chuẩn thể lực của sơ cấp chiến sĩ, cần ký chủ hàng ngày giám sát tiền hành 1.000 lần chống đẩy, 1.000 lần đứng lên ngồi xuống và 1.000 lần gập bụng. Góc chuyện audio.com. Những kẻ áo đen bịt mặt đuổi theo Ngô Tiểu Man cũng xuất hiện ở đầu ngõ, tất cả là 6 tên, 2 tên cầm súng, 4 tên còn lại cầm dao găm, chậm chậm tiến lại về phía hai người Lâm Phi. Đinh đong, quét khung cảnh xung quanh, phù hợp với nhiệm vụ 70, khởi động nhiệm vụ lần này, có thể chọn A hoặc B. A, tên nhiệm vụ, bảo vệ thủ hạ, giới thiệu tổ chức tà giáo Thiên Long Liên bang đang truy sát tùy tùng mới thu nhận của ngươi, thân là người được chiến thần lựa chọn, điều này hoàn toàn là sự khinh miệt đối với ngươi, để thể hiện sức hấp dẫn của nhân cách ngươi hãy nhanh chóng giết chết đám sát thủ tà giáo trước mặt Ngô Tiểu Man để chứng minh sự cường đại của mình. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, giết chết 6 tên sát thủ, Ngô Tiểu Man hoàn hảo không bị thương tổn gì. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, Ngô Tiểu Man chết hoặc bị trọng thương, 6 tên sát thủ có kẻ chạy thoát. Phần thưởng, đây là ngươi cứu thủ hạ còn có mặt mũi mà đòi thưởng sao? Trừng phạt, tùy tùng Ngô Tiểu Man chết trước mặt ký chủ, mỗi ngày bài tập thể lực của ký chủ sẽ tăng thêm 1.000.000 lần. B. Tên nhiệm vụ, sự quật khởi của thánh giáo. Giới thiệu, thánh giáo muốn phát triển lớn mạnh dưới sự thống trị của liên bang thì không thể có môi trường hòa bình, Thiên Long liên bang càng loạn càng tốt. Vì thế thánh giáo lập kế hoạch mưu sát công chúa đế quốc. Vụ mưu sát này họ đã lên kế hoạch 2 tháng nay, để thực hiện nó, họ đã che mắt hệ thống trinh sát ngoài thái không, phái sáy tử sĩ nấp trên đường tiểu công chúa thường đi. 6 vị tử sĩ thánh giáo này đều là quân nhân giải ngũ của Thiên Long liên bang nhưng trung thành với thánh giáo. Họ không cần cố tình giá họa cho quân đội Thiên Long Liên bang. Lai lịch của họ thuộc quân đội Liên bang, thế là đủ. hỏi đợi quân cứu viện của Bách Thú Đế Quốc tới, giết chết hoặc bắt cóc công chúa đế quốc trước mặt quân cứu viện. Họ vốn nghiêng về lựa chọn đầu tiên hơn, nhưng ngươi thân là trưởng lão thánh giáo hoàn toàn có thể thuyết phục họ chọn cách bắt cóc công chúa. Một khi Bách Thú Đế Quốc điều tra ra thân phận của sát thủ đã giết hoặc bắt cóc công chúa là quân nhân của Thiên Long Liên Bang thì chắc chắn hai nước sẽ có đại chiến. Ngươi là trưởng lão thánh giá, vì sự lớn mạnh của thánh giáo hãy hoàn thành nhiệm vụ này. Trận chiến giữa Thiên Long Liên Bang và Bách Thú Đế Quốc sẽ được châm ngòi từ cây củi trên tay ngươi. Thánh giáo sẽ không ngừng lớn mạnh trong trận chiến này. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Tiểu Man được cho rằng bị sát thủ Thiên Long Liên Bang bắt cóc hoặc giết chết. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, Ngô Tiểu Man được quân cứu viện giải cứu thành công. Phần thưởng, thánh giáo lớn mạnh chính là thực lực ẩn tàng của ngươi lớn mạnh, đây là ngươi đang tự giúp mình, còn có mặt mũi đòi phần thưởng sao? Trừng phạt, hệ thống rất nhân từ, sẽ không trừng phạt ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải chạy nhanh một chút, trong Bách Thú Đế Quốc mưu sát công chúa chắc chắn sẽ bị truy nã toàn quốc. Lâm Phi nhìn nhiệm vụ, nghĩ một lúc rồi nói với hệ thống. Ta có thể chọn cả hai không? Ta thấy mình có thể đồng thời hoàn thành cả hai nhiệm vụ, hoàn thành cả hai có phần thưởng thêm không? Khách chương.